Và sau khi mà lắng nghe xong tập 4 thì Tâm An cảm thấy bây giờ cô gái Diệu Trì kia là một cô gái không hề đơn giản. Tại sao lại có thể làm giả giấy tờ và vào một công ty lớn như vậy nhỉ? Tâm An đang vô cùng thắc mắc. Để rồi xem cô gái kia khi bước vào đây cô ta sẽ làm gì, có âm mưu gì đằng sau lưng của Minh Đức. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng Kiều Trang có điều tra ra được người đứng đằng sau bố của cô là ai hay không. Rất là nguy hiểm đúng không ạ? Nguy hiểm đang rình rập. Và anh chàng vệ sĩ này có bảo vệ được cô gái của chúng ta hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.